Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục với chủ đề về tháng cô hồn. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm của tác giả Mai Mai qua một câu chuyện có tựa đề Chết trẻ, tháng cô hồn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi lặng lẽ bên nhau bên bãi đất hoang cảnh chạm bơm, cầm gục đầu khóc sụt sùi. Từng luồng gió lộng thổi vào mái tóc rối tung, cuốn theo mấy giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Ngồi cạnh cầm Phú thở ngắn than dài, điếu thuốc lá nhăn nhúm rít lên điên cuồng. Mồi lửa nho nhỏ không đủ để soi sáng khuôn mặt hiện lên nét no lắng dẫn bực dọc. Phú ném điếu thuốc cháy tàn, quay sang nói với người yêu bằng giọng trách móc: "Em làm thế là chết anh. Mà có chắc là có bầu không? Bây giờ biết sao bây giờ? Sao anh có thể nói được chứ? Anh làm em như là cố tình có bầu vậy. Chắc em trĩ kinh 2 tháng nay rồi. Người ngợm em nó khác lắm. Bây giờ còn sao nữa? Em chỉ có thể kể với bố mẹ thôi. Phải cưới chứ chẳng lẽ bỏ." Phú đứng người nhìn xuống bụng của Cầm sau làn áo đuôi tôm màu tím. Phú vớt văn chút hy vọng bằng câu nói cầu may: "Thì đã chắc chắn chưa? Chắc gì đã có. Em cũng hay trễ kinh còn gì." Cầm lắc đầu chua chát: "Có trễ thì cũng chỉ độ 1 tuần. Chứ những 2 tháng thì không thể nào. Đợt này em thèm chua lắm. Trong người của em nó cứ nôn nao làm sao đấy." Phú thở dài nhìn ra con kênh thủy lợi nước chảy đục ngầu. Xa hơn là khúc sông u ám. Nơi bát đất này chính là nơi hai người họ hẹn. Cũng là nơi đôi trẻ vượt rào trao thân cho nhau. Nơi gắn bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào mà sau đêm nay Phú chỉ thấy lo lắng bủa vây. Ở bên cạnh Cầm lại gục đầu vào hai đầu gối sụt sịt: "Bố em thì anh còn lạ gì. Ông mà biết em có mang trước khi cưới thì đánh chết bỏ. Tính của bố em trước nay đã vậy. Ông trọng danh dự vật thể diện. Nhưng mà đến nước này thì em cũng phải thú nhận. Hổ dữ chẳng ăn thịt con. Bố em rồi cũng hiểu thôi anh ạ." Phú liền cũng quyết nói: "Chết chết chết, thế thì chết. Phá thì em không đồng tình. Rồi em đừng có mà kể việc này với bố em vội. Chưa nên cơm cháo gì bố em lại ầm ầm lên. Bình tĩnh để anh về anh thư chuyện với bố mẹ. Để bố mẹ anh sang hỏi cưới em. Có thế thì việc em có chữa mới không ai biết được chứ." Cầm dưng dứt tựa đầu vào vai của người yêu. Cả hai ngồi bên nhau mà quặn thắt ruột gan. Phú năm nay vừa tròn 24, làm chân thợ mộc cho xưởng mộc của ông hai ở đầu làng. 24 tuổi thu nhập bấp bênh. Trong nhà bố mẹ của gã lại thường xuyên đau ốm cho nên chẳng dư giả gì là mấy. Trái ngược với hoàn cảnh của Phú, Cầm sinh ra trong một gia đình không gọi là giàu sang, nhưng mà miếng ăn miếng mặc từ tấm bé chưa bao giờ thiếu. Cầm học hết cấp 3 là ở lại làng làm việc đồng áng. Ông Thùng, cha của Cầm, làm chân bí thư xã, là người cổ hủ gia trưởng và rất nóng tính. Ngày nào ông cũng đề cao đức hạnh của người đàn bà thời trước và lấy đó ra để dạy con. Cuộc sống của Cầm tuy không thiếu thốn thứ gì nhưng tiểu chung lại là khá ngột ngạt. Nói Cầm là người con gái xinh nhất làng này kể cũng không ngoa. Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ của mình, Cầm da trắng như là bông bưởi, dáng dấp cao ráo và đích đến của bao gã thanh niên trong xã. Số phận run rủi thế nào Cầm lại phải lòng Phú, người thanh niên cùng làng chẳng có tài cán gì ngoài dáng dấp lực điền và đôi khi hơi củ mì. Việc Phú và Cầm qua lại với nhau ở làng này chưa ai hay, tính ra cũng mới quen và yêu nhau được 3 tháng. Chẳng phải Cầm cũng muốn công khai chuyện tình cảm này, mà là vì ông Thục bố cô rất khó tính. Cái tính gia trưởng quyền hành trong nhà đều tập trung vào tay của ông, cho nên việc chấp nhận con gái diệu mới tròn 20 mà có bạn trai là điều không được phép. Thôi đời càng cấm đoán thì lại càng làm cho đến cùng. Và trong những lần gặp nhau vùng trộm ở khoảng đất cạnh trạm bơm, sau những cái ôm vội vã, những nụ hôn len lút, Cầm đã trao cái trinh trắng của người con gái cho Phú vào đêm trăng rằm cách đây hơn 2 tháng. Ngồi với nhau một lúc, Cầm đẩy Phú ra rồi lau vội nước mắt rồi bảo: "Thôi em phải về nhà đã. Bố em sai đi mua dầu đèn mà đi lâu quá ông lại sinh nghi thì chết. Anh về lựa lời nói với hai bác, sớm mang ngày chầu cao sang hỏi em nhé. Việc này không để lâu được anh ạ. Càng để lâu cái thai càng lớn, em chỉ có nước chết thôi." Dứt lời, Cầm cầm theo mớ đèn dầu và đứng dậy, lảo đảo bước đi trên mòn phủ đầy cỏ dại, tiến ra con đường làng có rặng tre hai bên rủ bóng trong đêm trăng mờ. Phú đứng lên xót xa trông theo cho đến khi bóng của Cẩm khuất hẳn sau con dốc. Rút thêm một điếu thuốc trong túi áo dài tay bạc màu, Phú châm lên mồi lửa, rít một hơi rồi âu sầu trở về nhà. Phú về đến nhà trở ra nhà sau đi dài rồi vào buồng nằm vật ra, vắt tay lên trán để suy tính. Bên kia buồng tiếng ho sù sù của bà Phấn mẹ gã cũng cất lên từng hồi, càng làm cho tâm trạng của Phú rối ren cực độ. Lấy vợ ư? Tiền đâu ra trong khi một cắc đính đít không có? Nhà cửa thì rột nát tạm bợ, bố mẹ thì đau yếu liên miên. Và quan trọng hết, Phú chưa muốn lấy vợ sinh con ở tầm tuổi này. Nhìn lên làng trên ngó dưới xóm dưới, đám bạn bè đồng trang lứa với gã kinh tế phù phê, nhà cao cửa rộng. Ngẫm lại thân phận của mình, Phú lại càng thêm chán nản. Bao giờ đèo bọng thêm vợ dại con thơ thì mặt kiếp vẫn là thằng nghèo hèn, làm sao có ngày ngẩng mặt lên được với đời. Điểm đó Phú cứ nằm suy nghĩ trong âu lo, mãi cho đến tầm 3 giờ đêm mới có thể chợp mắt được. Sáng hôm sau đang phân vân xem mở lời như thế nào thì tiếng xe hơi dừng lại ở trước cầm. Cả nhà ba người đang ngồi ăn cơm rang, nghe tiếng xe thì giật mình trố mắt nhìn ra. Thấy ba người trong bộ đồ sang trọng bước xuống xe đứng thập thò nhìn vào, Phú thích lạ cho nên liền gác đũa tiến ra rồi hỏi: "Ông bà và cô đi tìm ai à?" Người đàn bà dáng dấp bề vệ, chiếc bụng căng tròn nằm chiếc áo sơ mi trắng, trong bộ áo vét kẽ càng già theo mỗi nhịp thở. Người đàn ông chiếc cầm kính đen xuống nhìn Phú từ đầu đến chân rồi hỏi: "Cậu cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Long không?" Phú ngạc nhiên đẩy rộng cánh cổng tre rồi bảo: "Vâng, ông Long là bố cháu. Xin hỏi ông là..." Người đàn bà đi cùng có lẽ là vợ ông ta lên tiếng đỡ lời của chồng. Bà ta diện một bộ đầm màu cỏ úa, mái tóc uốn bồng bềnh với gương mặt trang điểm đậm. "Cậu có thể cho chúng tôi vào nhà thư chuyện không?" Phụ nữ thái độ ngạc nhiên vừa đẩy rộng cổng và ngại ngùng: "Vâng, mời ông bà và cô vào, chứ thật là cháu vô ý quá." Đi sau cặp vợ chồng là một cô gái chạc tuổi của Cẩm, năm nay chỉ độ 18 đôi mươi, khuôn mặt xinh đẹp hơi mang hướng thành thị. Lúc này Phú mới có dịp quan sát thật kỹ, cô gái dáng dấp mảnh rẻ, khuôn mặt trái xoan với một làn da trắng mịn và một đôi mắt biếc sâu thăm thẳm. Ở cô toát lên một vẻ sang trọng quyền quý, một mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh khiết vương lên mũi khi cô khẽ cúi đầu chào vừa đi ngang qua người, làm cho Phú ngây ngất. Những lo lắng muộn phiền trong lòng từ suốt đêm qua đã bay sạch trong chớp. Phú còn đang đờ người ra thì bên trong nhà đã có tiếng rú khe khẽ. Gã giật mình chạy vội vào, đầm vào mắt của gã là một cảnh tượng lạ lẫm. Ông Long đang ôm chầm đến người đàn ông lạ mặt, hai người đàn ông như đã thân quen đã lâu, gặp nhau như là mừng mừng tủi tủi. Người đàn ông khi đó mới nhìn vợ mình rồi bảo: "Quỳnh Trang mình ơi, đây là anh Long, ân nhân của anh mà anh đã kể cho em nghe đấy. Nhớ năm đó là anh là trẻ mồ côi ở trong làng, ông cụ thân sinh ra anh Long đây thương tình đem về nuôi nấng, mình biết không? Nhà giàu đó nghèo lắm, anh Long nhường cho anh ăn học cho nên anh mới thành tài, mới quen được mình có ngày hôm nay." Người đàn bà sang trọng cây chấm mấy giọt nước mắt, ông Long cũng run rẩy: "Bảo em, bao nhiêu năm nay mày đi đâu vậy? Mày có biết bố và anh lo cho mày thế nào không?" Ông Bảo ôm chầm lấy ông Long một lần nữa rồi sụt sùi: "Xin anh thứ tội cho em, bảo em qua tiệm khắc học, em ở lại đó luôn làm và vẫn biên thư về cho bố, cho anh, nhưng mà có lẽ là thư tín thất lạc. Em lấy vợ và sinh con bé Như ở bên đó. Anh à, hơn 20 năm đằng đẵng, em đã nhờ người dò tìm anh mỗi lần tranh thủ về Việt Nam, nhưng mà anh chuyển đi nơi khác. Vậy là cuối cùng em đã tìm được anh rồi." Ông Bảo xin phép gia đình tiến lên bàn thờ thắp cho bố một tuần nhang thơm. Sau đó bằng tâm trạng hồ hởi, ông giới thiệu trong khi Phú đang rót nhanh chén chè mới pha: "Giới thiệu với anh, đây là vợ em, cô ấy tên là Quỳnh Trang, là dân gốc thủ đô, mới hồi hương độ khoảng 3 tháng nay." "Dạ em chào anh chị." "Còn đây là cháu Như, con gái độc nhất của em." "Như e lệ." "Con chào hai bác, em chào anh." Phú đờ đẫn nhìn nhan sắc kiều diễm của Như đến mức chén trà tràn ra, chảy đầy ra mặt bàn. Bà vẫn phải nhắc lại lần nữa, gã mới cuống quýt dừng lại. Cả nhà mấy người nhìn nhau cười ầm cả lên. Sau khi giới thiệu sơ qua về hai bên gia đình, ông Long dò hỏi: cô chú đợt này ở Việt Nam làm bao lâu? Ông Bảo cười khành khạch: đợt này chúng em về hẳn, nhà cửa máy móc bên đó chúng em sang tên đổi chủ cả rồi. Em và vợ em đang mở công ty ở Ba Đình, chuyên sản xuất mặt hàng may mặc anh ạ. Nói rồi ông Bảo móc ra một tấm card visit có ghi địa chỉ công ty đưa cho ông Long. Ông Long đón lấy tấm danh thiếp, nhào mắt nhìn rồi cười lớn: toàn thiên thế tính thầu, bố ai mà đọc được. Thế cơ mà cũng mừng cho cô chú phúc đức quá. Ông Bảo nhìn ông Long và bà Phấn cầy guộc, đầu hai thứ tóc, mặc đồng một chiếc áo bộ đội nhào nát thì nước mắt lưng chầm. Ông nhìn vợ mấy giây rồi cầm hai tay của ông Long khẩn khoản: anh à, tôi không cho vợ chồng anh cực khổ nữa, về thành phố với vợ chồng tôi. Ông Long xúc động nói: cảm ơn cô chú, tình cảm ấy anh xin nhận. Thế nhưng mà cô chú biết không, sau khi mà gia đình chuyển đến vùng này sống được khoảng 20 năm thì ông cụ đổ bệnh mất. Mộ còn nằm ở ngoài nghĩa trang kia kìa. Bảo anh chị lên trên đó sao mà đành cho được. Hương khói tiền nhân còn đó, huống hồ gì quanh đây làng xóm vốn thân tình quen biết nhau. Cũng gần 60 rồi, già cả ốm yếu sống nay chít mai. Cô chú cứ cho anh chị ở lại làng thôi. Sau cuộc nhậu kéo dài từ trưa đến chiều, ông và Long và Phú cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của ông Bảo. Sau khi đổ đầu trường đại học, Bảo được cử đi tiếp khắc để học tập. Sau khi yên ổn được 1-2 năm, ông Bảo quen và kết hôn với bà Quỳnh Trang, cũng là Việt Kiều ở bên đó. Hai vợ chồng có với nhau một người con gái độc nhất là Như. Sống trong cảnh tiền bạc thừa mứ, ông Bảo lúc nào cũng đau đáu trở về quê hương. Ông luôn kể cho vợ nghe những trăn trở về một người bố nuôi, một người anh luôn bảo vệ mình, đã mất liên lạc sau hơn 20 năm. Vừa về đến Việt Nam định cư, hai vợ chồng đã mau mải đi tìm lại tung tích của Long. Ơn giời sau bao nỗ lực tìm kiếm họ đã đoàn tụ. Bà Trang chứng kiến anh em họ hàng nặng tình thân, hơn 20 năm vẫn vẹn nguyên như lời hứa thì xúc động lắm. Đợi cho cuộc nhậu tại nhà ọp ẹp đến gần hồi tàn, bà mới lên tiếng nói: em thưa anh thưa chị, vợ chồng em tính thế này anh chị xem có được không? Ông Long ngửa cổ nốc cạn ly rượu đế rồi bảo: cô cứ nói cho anh chị nghe đi, là người nhà cả mà có cái gì đâu mà ấp úng như thế. Bà Trang nhìn chồng và nhận được cái gật đầu từ ông Bảo: em thưa anh chị, hai anh em vẫn vẹn nguyên lời thề sau chừng ấy năm là điều khó lắm. Vợ chồng em bây giờ giàu sang hơn người, đành lòng nào để cho anh chị sống ở một nơi như vậy. Em biết tính anh chị rất là cương trực thẳng thắn. Bảo hai tay dâng của lên, có khi anh còn chửi chúng em mất mặt. Vợ chồng em cũng bản tính kỹ lắm, nhà em chỉ có độc nhất con bé Như là con. Sau này chúng em chết đi, sản nghiệp này cũng đến tay con bé. Hay là... Ông Long giật mình hiểu ra ý tứ trong câu nói cho nên liền xua tay: chết chết sao mà được chứ. Ông Bảo cười lớn: anh sợ là em với anh là anh em, cho nên sự ấy không được đúng phải không? Em là con nuôi của bố, đúng ra dạo đó bố chẳng làm giấy tờ để nhận con thế này mà hay. Thêm việc không có bố và anh thì làm gì có thằng Bảo bây giờ. Vợ chồng em tính toán cả rồi, không có đâu bằng hai gia đình quây quần anh ạ. Bà vẫn nhìn Phú đang há hốc mồm rồi bảo: thưa thật với cô chú, cái thằng cháu của tôi nó cù mì, còn có biết tính toán làm sao đâu. Ông Bảo nhấp ngụm rượu rồi đáp: việc ấy thì chị đừng có lo, chẳng lẽ em không dạy được cháu nó hay sao? Anh chị mà không cho em báo đáp thì kiếp này em là thằng mang nợ, xấu tốt gì thì cũng là người trong nhà. Ý em đã quyết nên nếu để đôi trẻ nó làm quen với nhau. Ông Long nhìn sang hai đứa rồi chua chát: việc hệ chồng thế đâu phải là đám già chúng ta nói là được đâu em. Quen ai lấy ai là quyền của chúng nó, có lẽ nên để cho hai đứa nó quyết định. Đột nhiên Như liền chen ngang bằng giọng ngượng ngùng: con thưa hai bác, con xin nghe theo bố mẹ. Dù cho ông Long chối đây đẩy nhưng hai vợ chồng ông Bảo vẫn nói ra ý định của mình. Về phần của Phú vừa mừng vừa lo. Mừng là khi không đâu lại có ông chú nuôi giàu có đến tìm nhà, là cố ý gá nghĩa thành thân. Trong đầu của Phú lúc ấy dấy lên trăm ngàn những suy nghĩ. Nếu đây là sự thật thì chỉ cần cưới được Như, đời Phú như là một bức thành tiên, giàu sang không ai bì kịp. thế nhưng còn cần vào giọt máu trong bụng của mình nữa chứ. Phú Khai liếc mắt nhìn Như và nhận lại cái nhìn đầy thiện cảm, lòng Phú rối như là tơ vò. Băng đi tròn 2 ngày sau, lúc đó Phú đang bảo gỗ ở xưởng bọc, tay làm mà đầu óc cứ để trên mây. Ông Bảo đã đọc rõ ràng dòng địa chỉ trước khi về nhà và hứa hẹn đúng đầu tháng 8, khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động, Phú sẽ lên học những việc quản lý căn bản. Đang lâng lâng trong đầu chợt ông Hai chạy vào vỗ vai rồi bảo, Phú ơi, mày về xem mẹ mày nhắn cái gì kia kìa. Con bé Cẩm nó đi ngang quá, nó nhắn tao nhắc mày đó. Ngó thấy tà áo nâu lấp ló sau hàng rào râm bụt, Phú hiểu ý. Nhưng trước mặt mọi người gã làm bộ lo lắng rồi hỏi. Sao mẹ cháu lại gọi về giờ này nhỉ? Ông Hai liền nhún vai. Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Thôi chạy nhanh về xem mẹ mày bảo cái gì rồi còn ra làm. Nhanh lên chiều phải giao cửa cho đối khách ở bên làng Bến Hòa rồi đấy. Phú giả với lấy cái áo nâu mắng ở trên đống gỗ mặc vào rồi vội vàng tìm ra ngoài cầm. Cảm thấy bóng của Phú bèn đội đón đi trước. Rẽ vào một bên đường hai bên bụi che mọc tùm. Phú giả bước tiến nhanh theo, lòng hồi hộp khôn tả. Cả hai gặp nhau ở chỗ bờ kênh, nơi có hàng rào râm bụt vây kín, vắng người. Cầm nói như là hờn dỗi. Này, anh làm cái gì mà 2 ngày nay cứ trốn em vậy? Thế anh đã thư chuyện với bố mẹ chưa? Phú im lặng, Cầm ngồi xuống đất, nước mắt tuôn trào và bảo bằng giọng quả quyết. Em cũng chẳng biết tính sao. Thôi thì đến nước này đành phải thú tội với bố em thôi. Phú lúc này liền ngăn lại. Khoan đã, 2 ngày nay anh chạy ngược chạy xuôi để vay tiền hỏi cưới em. Làm gì mà cứ cuống lên như vậy? Cùng lắm thì mới là 2 tháng, bụng đã to ra đâu mà sợ. Cầm há hốc mồm vì thái độ quay ngoắt 180 độ của người yêu. Cô thở dài khổ sở rồi nhắc lại. Anh là đàn ông nên nào có hay. Trong người của em bây giờ nó khác lắm. Qua nay em thèm chua quá mà toàn phải ăn dấm ăn dúi. Cứ thế này khéo lộ ra thì chết. Phú đưa tay bịt mồm của Cầm ráo rác nhìn quanh rồi trợn mắt bảo. Ô hay, sao mà to mồm vậy hả? Em định gào toáng lên cho cả làng cả tổng để nó biết à? Từ từ để anh tính, chứ anh cũng đang lo thóp cả mặt rồi đấy. Cầm gạt tay cửa Phú chán nản thở hắt ra, rồi cầm cái nón mê phi phẩy cho đỡ nóng. Cầm rơm rơm nước mắt rồi bảo, sao lúc đêm đó anh đã hứa hẹn cho mẹ con tôi, còn bây giờ tôi dối bời anh bình chân như vậy vậy? Phú ôm lấy vai của Cầm nhìn quanh quất ra con đường cái dẫn vào làng rồi dỗ ngọt. Hẳn biết như thế đã nhé, bây giờ gần trưa rồi, ngồi đây thế nào cũng có đứa nó đi qua nó nghe được, tai vách mạch rừng đồn ra thì khổ. Làng này thiếu gì đứa ác mồm đâu. Anh đã hứa là anh có trách nhiệm. Thằng Nam này nào có phải là đứa quất ngựa truy phong. Vững tâm mình nhé. Giờ nghe anh đi về đi. Tối nay ra đây mình bàn tiếp. Để tôi anh về thư chuyển với bố mẹ để chạy vậy xính đễ xem thế nào. Vâng, em cũng mong là như vậy. Tối nay nếu mà gặp thì 10 giờ hơn nhé. 10 giờ tối bố mẹ em mới có việc lên tỉnh. Chứ trước đó thì ông bà sinh nghi thì chết. Nói được bấy nhiêu thì Cầm xúc động rồi lại khóc. Phú ngồi xổm xuống đưa tay lau nước mắt cho Cầm rồi động viên. Được rồi, bây giờ em đi về đi. Anh phải quay lại làm kẻo đám lão hài nó lại biết. Thì lau nước mắt đi xem nào. Cầm bó tay của Phú để cho người yêu dịu đứng dậy. Đổi lại cái nón mê Cầm nhìn Phú rồi dặn. Thôi em về nha, nhớ 10 giờ hơn anh nhé. Còn nếu bố mẹ không có đồng tình thì mình cũng trốn khỏi làng. Hành trang và tiền bạc em có sẵn một ít rồi. Phú gật đầu chiếu lệ nhìn theo bóng của người yêu sẽ nhanh vào con đường cái. Về phần của mình, gã chọn một con đường khác về xưởng bọc nhà ông Hai, cẩn tắc vụ ấy nấy. Thưa hôm ấy rơi trúng vào ngày mùng 2 tháng 7 năm Bính Dần. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, bà Phấn và ông Long lục tục chuẩn bị cúng lễ cô hồn. Khác xa với tập tục ở vùng khác, đó là lễ cúng thắng cô hồn thường niên được diễn ra vào giờ Dậu. Lý do là bởi người ta tin rằng các linh hồn trở về từ âm phủ rất yếu ớt, không thể chống chọi lại được với ánh sáng mặt trời, mà theo huyết ngũ hành âm dương, giờ Dậu là thời điểm nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng cho nên các cô hồn mới ăn uống được. Trái với quan điểm đó, làng bài cho rằng khi nào đêm xuống tức là sau 9 giờ tối, thì cô hồn mới thọ hưởng được hương hoa lầm rơi lộc vãi, cho nên mãi đến tận 9 giờ hai ông bà mới chuẩn bị bàn cúng. Dù gia cảnh chẳng mấy khá giả, nhưng nếu không muốn nói thẳng ra là thiếu nước hụt sau, nhưng mà mâm cỗ hai vợ chồng nghèo bày ra cũng tươm tất lắm. Trên cái bàn nhựa màu ọp ẹp đã bày ra một đĩa hoa quả, một đĩa kẹo, giấy cúng, hai ngọn nến, một lọ hoa, cháo trắng một đĩa, khoai lang một rổ. Trong tiềm thức ông bà Long nói riêng và dân gian nói chung, tháng 7 âm lịch là một tháng vô cùng đặc biệt. Nó vừa thể hiện được sự linh thiêng nhưng cũng chứa đầy những nỗi sợ hãi. Tháng này còn được gọi với tên khác là tháng cô hồn. Đây là dịp mà cửa quỷ muôn quan, hay là tháng quỷ lễ. Nhã thấy con trai đang chuẩn bị đi đâu đó, bà vẫn tò mò hỏi. Gần 10 giờ rồi nhanh còn đi đâu, không ở nhà cúng hay sao? Nay nhà ông hai mời tổ thợ đến uống rượu, con ra đó tí anh về. Bà vẫn trao mày tính hỏi, nhưng mà ông Long ở trong buồng gọi cho nên bà lại thôi. Bà chỉ gật đầu bảo, nay là mùng 2 rồi, tháng này là tháng mở cửa mả đấy. Nhà anh hạn chế ra đường kẻo vong theo thì phải vạ. Phú liền cười hành hạch, con trai mẹ ma thế còn phải sợ ba phần chứ đùa đó. Con đây này, chỉ ước một lần gặp ma xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào. Bà vẫn liền hoảng hốt xua tay, phủi phui cái mồm nhà anh. Thôi đi, đi sớm về sớm. Phú vâng giả châm điếu thuốc gắn trên môi rồi lầm nhầm bỏ đi. Vừa đi ra đến cẩm thì nụ cười trên môi đã biến mất, thay vào đó là một nét trầm tư đầy khó tả. Con đường từ nhà Phú dẫn ra bãi đất hoang cạnh trạm bơm và con kênh thủy lợi giờ này vắng vẻ tiêu điều. Chỉ thấy tiếng chân gỗ đầm trên đá khô, tiếng gió xe sắt trong đêm đèn làm cho mấy ngọn tre lay động. Xe ánh trăng trắng ngà non như là một chòm tóc của đứa bé lên ba. Phú vừa đi vừa cảnh giác, chốc chốc thì lại ngoái nhìn về đằng sau để cảnh giới. May mắn thầy cho gã là hôm nay là đêm mùng 2 nhằm tháng 7 âm lịch. Giờ này nếu không có việc gì hệ trọng, tất chẳng có ai dạy gì mà ra đường. Phần vì rắn rết trong làng nhiều, việc người ta đi đêm bị rắn độc mổ không hiếm. Nhưng điều làm cho dân làng sợ hơn, đó là hôm nay là mùng 2 của tháng mở cửa mả, là ngày vong linh lượn vườn ở cõi dương trần, ra đường khéo vong theo thì bỏ mẹ. Ngoài tiếng gió vùn vụt thổi qua thân thể làm tấm áo bay bạc màu tung phần phật, ngoài tiếng răng che già hai bên đường phát ra tiếng cót két như là tiếng gào ai oán trong đêm, thêm tiếng chân đạp trên đá khô và tiếng cò kè cốc ngoé kêu rinh rích thì chẳng còn tiếng động nào khác. Đường làng hôm nay vắng hoe yên ắng đến độ tịch mịch, chẳng nghe bất cứ một âm thanh nào của xe máy hay là xe đạp, ngay cả tiếng ngắt sầm của lão lái đỏ đêm khuya cũng thôi không còn vang trong gió. Lác đác dọc đường ra trạm bơm có mấy ngôi nhà leo lét ánh đèn, bên trong cánh cổng mở tối đó chứa đựng một thứ không khí nhuốm màu xưa cũ. Không biết nghĩ gì, Phú dừng lại lắng nghe, là nòng của đàn bà lâm dâm khấn cô hồn, lời văn xin xít như là thanh âm lập lẻ nơi đầu lưỡi, như là rắn thở, làm cho Phú hơi rùng mình. Cảm giác bao quanh thân mình là hàng chục hồn ma. Nơi đầu làng người ta treo hai cái đèn lồng bằng giấy đang mập mờ hắt ra từ ánh sáng lèo lắt. Đèn lồng gặp gió trao đi trao lại như hai cái bóng người mặc đồ trắng thất cổ trong đêm. Hai cái đèn lồng khiến Phú nhớ tới cảnh chùa Lim, nơi có hai con chó đá mặt buồn ngồi im ngày này qua tháng nọ. Nơi mà Phú và Cầm đất thề nguyện trước mặt Đức Phật Chí Cao Vô Thượng là sát bên nhau đến răng long đầu bạc. Cái trạm bơm kia rồi, dưới ánh trăng mờ mờ Phú cố căng mắt nhìn cho thật rõ. Cầm chưa đến vậy là Phú đã sốt sắng ra điểm hẹn trước. Đang lầm lũi tiến lại bãi đất hoang ẩn sau hàng cây dâm bụt rậm rạp, chợt gã giật mình khi thấy một người đàn bà từ hướng cầm đằng bước lại. Vì đang trong tâm trạng rối ren cho nên gã không để ý đến một sự lạ, đó là đi giữa đêm trăng mà người đàn bà này lại đội nón. Người đàn bà tiến sát lại lên tiếng giọng thay bình đặc sệt, cậu cho hỏi về nhà ông Thám. Phú cau mày, ông Thám nào? Ông Thám có thằng con trai tên là Xuân đó cậu. Bà cứ đi thẳng hết đường cái, đến gốc cây bông cao 5 tầng thì rẽ phải, đi thẳng đến đầu con dốc chính là nhà ông ấy. Người đàn bà mặc áo mưa lá cỏ đội nón mê phủ kín không trông thấy mặt, khẽ gật đầu cảm ơn. Đoạn lại lầm lũi bước đi. Trong đêm đen, Phú cảm thấy chân của bà ta không chạm đất, bước đi rất nhanh và không hề tạo ra tiếng động. Chẳng mấy chốc mà cái bóng đã mất dạng sau tối vì rặng tre che khuất mặt trăng. Để cho an toàn thì Phú giả bộ đi qua bãi đất trống rồi lặng lẽ ra phải. Rồi lặng lẽ rẽ vào bên phải cổng làng và căng mắt nhìn lại hướng của người đàn bà gầy gò mới đi vào. Phú cẩn thận như vậy là phải. Làng bài này chỉ có một lối vào mà không có lối ra bên kia. Người đàn bà đi vào tìm thằng Xuân lát nữa theo lối cũ mà ra. Nghĩa là sẽ đi ngang chỗ của gã và cầm hẹn hò một lần nữa. Đứng lấp ló canh cổng làng tối mờ mịt, Phú sốt ruột như là lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ gã thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Sau khi chắc ăn là người đàn bà đã đến nơi cần đến, Phú đang tính trở ra bãi đất hẹn với cầm thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt ở đâu thò ra chộm lên vai gã, làm cho gã hét toáng cả lên. Ô hay Phú, mày làm cái gì mà đứng thập thò đây vậy? Giây phút hoảng sợ trôi qua rất nhanh. Phú hoàn hồn vì nhận ra giọng nói quen thuộc đó là của Sáu, một gã ất ơ ở trong làng. Mắc vội điếu thuốc du lịch nhăn nhúm, Phú châm lửa lên môi cốt để lấy lại bình tâm. Trong lòng gã đang cảm thấy rất bực dọc vì sự xuất hiện không đúng lúc của thằng Sáu này. Phú thở phì ra một làn khói trắng, bằng một thái độ dữ dằn, gã liền đáp cụt lùn. Tao đang đứng chờ bạn, mày mù hay sao mà không có nhìn thấy, mà mày đi đâu về giờ này? Đưa con mẹ đi xuống trạm xá y tế để chuẩn bị lâm bồn, mới về nhà lấy chậu thay cho chăn bông này đây. Mà chúng mày đi đâu vậy? Chắc có chuyện gì hay ho lắm phải không? Ngay lúc mà phát hiện Phú thập thò đứng lén lút ở đây, thì từ xa Sáu đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì đó. Tuy không rõ ràng nhưng thái độ của Phú đã giúp Sáu, một tin ma cô, nhận ra được điều bất thường. Thấy Phú trao mày rít thuốc không nói gì, Sáu liền thăm dò. Có vụ gì cho tao làm với? Sao này đói thôi mồm cho. Tiền nó cứ đội nón theo nó điếu mà đi. Vợ tao lại chuẩn bị đẻ cho nên là tao đang cần tiền. Rồi trong lòng xuất sáng nhưng Phú cố làm cho dịu lại. Phú nhầm tính và nhẹ nhàng để tìm cách đuổi nó đi sớm. Gã xít sâu một hơi thuốc nói theo một làn khói phả ra. Mấy hôm nữa tao lên thành phố. Nếu mà công việc ổn thỏa tao sẽ kêu mày lên. Mà không phải làm lèo tèo đâu. Phen này tao cho cái đằng này lắc mắt. Sáu liền thốt lên. Thật hả? Thế thì tốt quá. Mày giàu rồi nhớ đừng có quên tao đó. Phú tỏ ra quan tâm. Mà này vợ mày đang lâm bồn nên chẳng biết chờ dã lúc nào đâu. Thôi về ra thẩm xá mà trông nom nó đi. Mấy hôm nữa tao gọi cho. Đảm bảo mày cũng phất lên nhanh chóng. Sáu liền cười vui vẻ. Thế thôi tao phải đi đây. Đêm nay mà đẻ thì mai sang tao uống rượu. Con trai đầu lòng đấy. Phú gật gù rồi nói bâng quơ. Dĩ nhiên rồi. Thế đi nhanh không có mẹ đi nó đợi. Mẹ cha cái thằng Chiến này. Hẹn 10 giờ rồi mà sao lâu thế? Nhìn theo cái dáng ngục kịch của Sáu đang đi ra khỏi làng, Phú thở vào miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu. Rồi trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Phú nhanh chân đi ngược vào làng, ngó nhìn trước sau rồi rẽ luôn vào bãi đất hoang sau rậu rông bụt. Cái bóng của gã mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đang phủ kín. Bãi đất hoang nằm sát cạnh trạm bơm, nên nhìn ra con kênh thủy lợi ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u, heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Nhất là đêm nay là đêm mùng 2 tháng 7 âm lịch. Phú kiểm tra mấy thứ lặt vặt đem theo từ nhà rồi co do ngồi đợi chờ. Trước mặt là con kênh nước đen sì, xa đó tầm khoảng 10 mét là con sông Bích, và bên phải so với hướng gã ngồi là trạm bơm. Phú co do chờ đợi những làn gió lộng ào ạt thổi ngược tới, ánh trăng làm lộ ra cái bóng vài con thuyền neo lại, thấp thoáng gần điện phía trước. Bất chợt gã cựng người lại, có âm thanh giống như là tiếng bước chân vọng tới từ phía sau. Gã đứng dậy quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ là một con đường đất dài hun hút, vài dạng tre xào xạc theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch nhái ộp ạp từ cánh đồng vọng lại, nghe nôn nao ma mị đến sợn cả gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Quả đúng như gã đoán định, rất nhanh sau đó cầm cũng bước lại chỗ hẹn. Gã nhìn trước ngó sau, sau khi chẳng còn ai bén mảng ra đây giờ này, Phú mới hỏi cho rõ. Bố mẹ em lên tỉnh rồi hả? Lúc đi ra đây có ai không? Không anh ạ. Thì anh đã nói chuyện với hai bác chưa? Phú làm mặt âu sầu rồi nói. Chắc là không được đâu em ạ. Chạy vậy mãi mà chẳng đủ tiền cưới. Có lẽ là phải bỏ đi đứa bé thôi em. Ô anh, sao lại không đủ tiền cưới xin? Em bảo rồi, em theo anh đâu cần mâm cao cỗ đầy đâu Phú. Em chỉ cần một danh phận rõ ràng, Để con em sinh ra có bố, bỏ là bỏ thế nào? Vừa nói Cầm vừa đăm đăm nhìn Phú dò xét, vì nghĩ đời đó là bông đùa. Nhưng Phú lại nhấn mạnh, dứt khoát là phải bỏ thôi em. Giờ anh hai bàn tay trắng, may ra thì đủ nuôi mồm của anh. Trong khi nhà anh em biết rồi đấy, một xu chẳng có. Bố mẹ lại ốm đau liên miên. Em bảo là anh lấy em về rồi sinh con thì tiền đâu ra mà nuôi. Chăm dâu đổ đầu tằm thì có mẹ ăn cám cả lũ. Cầm sụt sùi khóc rồi bảo, không được. Nếu anh đã quyết định như vậy thà giết em đi. Em phải giữ lại giọt máu của mình. Đêm đó anh đã hứa hẹn gì, sao bây giờ có thể tuyệt tình đến như vậy? Nó là con anh, là cháu nội bố anh, là huyết thống của dòng họ Đỗ Ngọc nhà anh, là một sinh mạng chưa hành thình đấy. Phú nghe vậy thì cãi cố, thì vì nó chưa thành hình cho nên anh mới bảo em bỏ nó đi. Bỏ đi, tương lai của chúng ta còn dài lắm. Sau này mình có điều kiện em muốn mấy đứa chẳng được. Em có thương anh thương con thì nghe anh. Cậu há hấp mồm, cô không nghĩ rằng Phú có thể nói ra một điều ghê gớm, làm cho cô hết sức hãi hùng. Cô dè dặt nhìn Phú trong nước mắt rồi lắp bắp, không được. Anh bảo em nghĩ cho con, nghĩ cho con mà anh bảo em giết con à? Không đời nào. Phú liền yếu ớt cãi, nhưng mà sinh ra đời nó khổ như mình thì sinh làm gì? Nếu anh đã chối bỏ mẹ con tôi thì tôi cũng không cần cái danh phận ấy. Tôi sẽ về thư chuyển với bố mẹ anh, với bố mẹ tôi, rồi muốn ra sao thì ra. Tôi không ngờ anh lại là một thằng hèn nhát đến như vậy. Phú đứng lặng người nhìn đăm đăm theo bóng lưng của Cẩm đang quay đi. Cẩm đã nói đúng cái điều mà Phú tính mãi không ra từ sáng đến giờ. Giờ mà sự việc vỡ lở ra, tương lai của Phú coi như là chấm dứt. Giấc mộng giàu sang ngay trước mắt là như vậy tan thành mây khói. Làm sao Phú đành lòng? Phú không muốn giam cầm đời mình ở cái làng nghèo nàn mạt dịp này. Phú muốn đổi đời, muốn thoát khỏi mớ gông cùm mang hai chữ nghèo khổ đã bám lấy mình 25 năm qua. Phú nghiến răng chỉ còn tiếng gió xe sắt và tiếng nhịp tim của gã đang đập mạnh. Chính xác là vào lúc nghe Cầm nói như vậy, sự khoan dung cuối cùng của gã đã bị đập vỡ tan. Cầm đã nhận ra âm mưu Phú luôn rũ bỏ trách nhiệm, rằng Phú là một kẻ sở khanh hèn nhát. Phú không rõ từ bao giờ cái ý nghĩ đó len lỏi vào đầu, nhưng gã biết lúc này nó là lời khẳng định. Phú phải giết Cầm để tương lai được sống trong giàu sang. Phú phải làm tất cả để ngăn việc này vỡ lở. Nhưng mà xui quỷ khiến Phú cúi xuống nhặt hòn gạch phồng, lầm lũi bước theo bóng dáng của Cầm. Bóng trăng mờ vừa le lói chút ánh sáng yếu ớt, gần như là ngay lập tức bị mây đen thắng âm hồn che khuất. Sớm chớp đột nhiên rạch ngang bầu trời, gió bắt đầu thốc lên từng cơn như giận dữ. Nơi bãi đất hoang vu, giữa không gian chuyển màu đen đặc và tiếng mưa rơi lộp độp mới xuất hiện, Cầm vẫn ôm mặt sấm dứt và bước đi. Hòn gạch phòng đất lăm lăm trong tay của Phú. Phú chậm rãi tiến về phía của Cầm, im lìm lãnh khớp, hai con mắt vằn vện tia máu. Ngay lúc đó Cầm chợt mở bừng mắt, một ánh chớp lóe lên hai cái bóng dáng đổ dài trên bãi cỏ. Theo linh cảm của bản thân, Cầm giật mình quay ngoắt lại và lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Này, anh đừng làm tôi sợ, anh dừng ngay cái hành động đó đi. Phú liền gần giọng, mọi chuyện đều là lỗi của cô. Cô định phá hỏng tương lai của thằng này. Phú gào lên rồi cười man dại từng tràng. Chỉ nghe một tiếng cộp khô khốc vọng ra, lẫn trong tiếng sấm nổ đinh tai và tiếng gió vụn vụt. Hòn gạch nặng nề trong tay của Phú lạnh lẽo vung xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu của Cầm bàn nền. Cầm rú lên ngã ngồi xuống rồi lùi dần lại trên nền đất ướt. Phú vẫn chậm rãi tiến lại rồi gào lên, tại sao cô không nghe lời tôi để phá cái thai đó đi? Cô còn có coi tôi là người yêu cô không? Cô chọc điên tôi đấy hả? Tôi nói cho cái mặt cô biết, cô ngủ với tôi được thì ngủ với thằng khác được. Đừng có tưởng thằng Phú này là thằng ngu. Giờ cô còn định phá hỏng tương lai của tôi. Cầm hái hùng lết về đằng sau mấy bước rồi run rẩy. Phú, anh điên rồi. Điên? Tôi điên sao? Con đàn bà khốn nạn, tôi sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới và cô đừng hòng đạp đổ nó. Phú vung hòn gạch phồng lên mà không để ý, Cầm đã nắm được một hòn gạch khác. Cầm lấy hết sức nắm tên Sở Khanh mà ném. Ồ đúng rồi, cái hòn gạch khốn kiếp đó làm Phú gục xuống ôm sống mũi. Máu trào ra nóng ấm và tanh đồng. Chết đi cái đồ thần kinh, ta không ngờ mày khốn nạn như vậy. Cầm gầm lên rồi cắm đầu bỏ chạy ra hướng trạm bơm. Đổ cho cái, mày chạy đi đâu? Phú quên cả đau mồm gầm lên đuổi theo Cẩm. Trong giây phút đó hỏi gã có hối hận khi hành động thế này không? Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu Cẩm đứng trước mặt của gã lúc này, chắc chắn gã sẽ đập cho nát sọ cô ra, không một chút do dự. Phú gầm lên át cả tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Mày chạy đi đâu còn đĩ này, sẽ chẳng ai cứu được mày đâu. Lần theo dấu cây cỏ đổ rạp dẫn ra trạm bơm, cuối cùng Phú cũng tìm được Cẩm. Sau đêm hôm mưa gió lạnh lẽo làm cho đất đá trơn trượt, thêm việc bỏ chạy vội vã làm bước chân của Cẩm bị mảnh đá tay mèo nhọn cứ phải, chảy máu ra đầm đìa. Phước cười lên man dại rồi vung tay giã hòn gạch xuống đầu của Cẩm điên cuồng, mặc cho Cẩm đang điên cuồng gào thét van xin. Nước mưa hòa lẫn với mỡ máu bê bết trong một khoảng nhảy nhụa cả đất, hòn gạch vỡ đôi, Phú ném đi rồi nghiến răng bóp cổ Cẩm. Những tiếng thở gấp gáp phát ra kèm theo tiếng sét đầm bầm, tiếng gào đến lạc giọng rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Cẩm nằm đó với vết thương to tướng cả trên đầu, hai con người lồi tướng ra, hồn đất lìa khỏi xác. Phú đứng dậy thở hồng hộc nhìn xác của người yêu, bây giờ chỉ là đống máu thịt nát bấy, bộ quần áo bạc màu trên người cũng đã nhờ nhớp máu. Phú sung sướng khi nghĩ đến số gia sản mà nhà ông Bảo sẽ trao lại và tương lai đầy sáng lạn. Nhưng rất nhanh, Phú đã chấn tĩnh, mắc một sợi dây thừng đã đem từ nhà. Phú bế xác của Cẩm đi trong đêm, nhằm khúc sông cách đó mấy chục mét. Chiếc thuyền nan nhà nào đó neo ở đó hơn tuần nay, vô hình chung đã trở thành đồng phạm. Phú kéo cái thây bê bít máu lên thuyền, cẩn thận cột cổ chân Cẩm bằng một sợi dây thừng buộc trâu. Đầu kia của sợi dây thừng Phú buộc vào một tảng đá. Mấy phút sau Cẩm đã chìm nghỉm nơi đáy sông. May mắn sao mà đêm nay mưa lớn, máu mỡ sẽ bị rửa trôi. Hai nửa hòn gạch Phú đã ném luôn xuống đáy sông lạnh lẽo. Lúc ấy nhằm 10 giờ 45 phút đêm ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch. Trở về nhà cũng là lúc thời gian đổ về đúng 11 giờ đêm. Hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng cầu kinh của nhà chùa vọng về theo gió. Phú nhẹ nhàng đẩy cổng mon men tiến vào hàng hiên và hết sức khẽ khàng mở cửa vào nhà. Cánh cửa gỗ reo lên răng rắc, làm cho bà Phấn đang thiêu thư ngủ trong buồng giật mình mở mắt. Bà chờ ra ngoài với tay bật đèn rồi ngẩng đầu lên nhìn Phú rồi hỏi: "Nhanh đi uống rượu hay sao về muộn vậy? Mấy giờ rồi? Có biết nhà phải để cửa đợi không?" Phú gãi đầu trong khi người ngợm vẫn ướt nhẹp: "Dạ vâng ạ, đám tổ thợ kỳ kèo mãi không cho con về. Thôi mẹ đi ngủ đi, con đi mưa về lạnh quá phải đi tắm cái đó mẹ ạ." Bà Phấn gật đầu toan tắt điện trở vào buồng ngủ tiếp, nhưng sực nhớ ra một điều, bà tiến lại con trai, nhìn Phú vẫn nghiêm mặt hỏi: "Ủa, nhà anh kêu ra ông hai uống rượu mà sao không thấy mùi rượu gì vậy?" Phú liền tái mặt ú ớ đáp: "Thì con than mệt cho nên con có uống đâu, có thế mới về được sớm đi mẹ, thôi mẹ đi nằm ngủ đi." Bà Phấn nhìn con trai vài giây rồi gật đầu. Phú vào buồng lấy ra bộ quần áo rồi nhanh chân trở ra nhà tắm. Phú phải gột rửa ngay, bởi kẻo vết máu ngấm vào vải thì nguy to. Dù Phú biết rằng cơn mưa lớn như là rửa trôi mọi dấu vết. Nhà tắm của gia đình Phú nằm tận cuối khuôn viên, ngăn cách với khúc sông làng bằng một hàng rào. Gọi là hàng rào cho thật oai, thực ra nó là cái rậu mồng tê ọp ẹp. Phú tắm vội vàng ra sức lấy xà phòng rửa tay, lại bôi kín lên đầu tóc, người ngợm và kỳ cọ. Để cho chắc ăn hơn, Phú tắm đến 2 lần rồi giặt quần áo và trở lên nhà. Vừa đặt vào trong nhà, Phú chợt giật mình khi thấy bà Phú còn chưa đi ngủ. Phú khựng lại đưa tay vò tóc vẫn còn ướt đẫm rồi hỏi: "Ủa, sao mẹ chưa ngủ?" "Thì tôi đợi anh đây, còn bé Cẩm nó mới ghé nhà, nó bảo tôi trao vật này cho anh rồi nó đi." Phước kinh khiếp đứng chết chân tại trận, mồm của gã méo sạch hai mắt đưa dại đi, mồm lắp bắp: Mẹ báo gì ạ? Cầm nào? Ô hay, cái làng này làm gì có đứa nào tên Cẩm? Cái Cẩm con ông bí thư Thục chứ ai? Nó đứng đợi Cẩm lúc nhà anh đang tắm, nó trao cho tôi cái vật này rồi nó đi, hỏi gì thì nó cũng chả nói. Thế nào mà cây ngó nó trơn như đổ mỡ mà nó đi nhanh thế? Tôi tính giữ lại hỏi thăm vì nghe mẹ nó nói nó đang ốm mà nó đi như chạy vậy. Phú thấy mồm miệng của mình đắng ngắt, hơi thở như nghẹn ứ trong cổ họng. Phú run rẩy tiến lại bàn, chỗ mắt ra nhìn chăm chăm về cái vật còn đang ướt đẫm nước mưa. Đó là cái vòng bạc mà Phú đã tặng cho người yêu cách đây không lâu. Nhưng mà Cẩm đã chết, mới chết đây mà thôi. Chính tay của Phú đã đập nát đầu rồi cột đá vào chân, để Cẩm xuống dòng sông lạnh lẽo. Làm gì có cái chuyện vô lý được như vậy? Phú thất kinh ném cái vòng bạc trên tay xuống đất rồi lắp bắp. Sao lại có sự lạ thế? Mẹ có chắc là cái Cẩm có đông thục không? Hay là đêm hôm mưa gió mẹ ngái ngủ cho nên nhìn nhầm? Ô hay, mày cứ làm như mẹ mày mù dở không bằng nữa. Con bé nó đứng lù lù ở ngoài cổng, lúc mà anh chớp lóe lên làm sao mà nhầm cho nổi. Mà nhà anh với con bé có gì với nhau không? Sao đêm hôm nó còn tìm đến đây đưa sợi dây chuyền làm gì? Phú lúc này liền lắc đầu. Có gì là có gì, con đã bao giờ qua lại với con gái làng mình đâu. Bà vẫn nằm mờ rồi dục. Thôi đi nằm đi không cảm. Mặt mày nhà anh trắng bệch đến nơi rồi đấy. Phú chẳng nghe thêm được lời nào nữa. Bên tai của Phú lúc này đã ù đi, đầu óc quay cuồng cái nổi lên thành đám. Rõ ràng Cầm đã chết, chắc chắn chết như vậy, tại sao sợi dây chuyền này lại ở đây? Nó gần như là một món quà duy nhất và đắt tiền nhất mà Phú tặng Cầm. Làm sao Phú có thể quên được? Xuân dậy cày kỹ cửa nẻo, Phú trở vào trong buồng, móc thuốc ra rít mà tâm trạng hoang mang cực độ. Đêm đó với Phú trôi qua trong hoang mang tột cùng. Gã cứ nằm vắt tay lên trán, mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn lên trần nhà, phía hàng tá những câu hỏi được đặt ra. Đêm nay sao không khí trong phòng lạnh giá như vậy? Phú quần mình trong hai tấm chăn chiên mà giá rét cứ ngấm vào tận gan phổi. Chờ mình mấy lần đã thấy gà gáy sáng, cơn mưa dai dẳng đêm qua làm tiết trời tinh mơ vẫn chìm trong u tối. Phú nén mệt mỏi đưa tay vỗ lên má cho tỉnh táo rồi tiến ra ngoài để đi giải. Ông bà Long cũng trở dậy theo thói quen. Khi nghe tiếng chuông chùa ngân vang, mỗi người chia nhau ra một việc. Chừng nửa tiếng sau thì bữa cơm đạm bạc đã bày ra. Dù chẳng còn bụng già nào mà cơm với nước, nhưng Phú vẫn dáng ngồi vào bàn và cố tỏ ra tự nhiên. Ông Long thấy con trai hai mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt thì bảo: tôi thấy nhà anh hình như là sắp ốm bệnh đây, liệu mà nghỉ ngơi. Phú lùa nhanh miếng cơm răng khô cúc vào họng, trèo trào nhai rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Sau bữa cơm, Phú xin phép bố mẹ đi làm. Lúc ngang qua bãi đất hoang gần trạm bơm, nơi xảy ra sự việc đêm qua, Phú giả bộ vạch quần tiến vào để đi tiểu, thực chất là để quan sát thật kỹ hiện trường. May mắn thay, mọi sự đúng như gã nhầm tính, cơn mưa lớn đã xóa sạch thì dấu vết. Trời một luồng gió lạnh ở con kênh thủy lợi thổi đến, làm thân thể của Phú rùng mình. Không dám nán lại lâu, Phú vội vã trở ra đường cái, cắm mặt đi ngay không quay đầu lại. Ngày đó tin đồn Cầm đột nhiên mất tích rộ lên ở trong làng. Ông bà Thục một mặt liên lạc với họ hàng trong và ngoài tỉnh, một mặt đi từng nhà bạn thân của Cầm dò hỏi tung tích, nhưng chẳng ai biết Cầm đi đâu. Càng đầu về chiều, sự mong ngóng càng dâng lên, một nỗi bất an đã bắt đầu lớn dần trong đầu óc của vợ chồng ông bà Thục. Băng đi thêm một ngày sau, nhằm ngày mùng 4 âm lịch, tin Cầm mất tích đã chính thức rộ lên. Ông bà Thục nhờ và dân làng túa đi tìm con, trong khi một mặt báo tin cho công an xã nhờ tìm người. Chiều hôm đó làng bài ồn ào hơn hẳn, dân làng nghe tin Cầm mất tích thì bèn gác hết công việc trong và ngoài, tụ tập lại rồi đổ xô để đi tìm. Phú cũng có mặt trong đám thanh niên để tránh nghi ngờ. Người ta lật tung từng đám lau hòn đá vào bụi cỏ, tìm hết giếng sâu nhà hoang, lại mò hết ao chuông ở trong làng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Cầm đâu. Bà Thùng đầu tóc rối bời, bộ quần áo lụa dính đết bùn đất. Bà ngồi bạc mặt ở sân nhà, hai mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại làm dấu thánh giá cầu nguyện. Tìm kiếm nguyên một ngày mà không có kết quả, người ta lại dồn lại căn nhà của ông bà Thục. Tiếng xì xầm bàn tán dâm gian, vài người thích tội mới tiến lên an ủi ông bà Thục vài câu. Hay là con bé nó đi chơi họ hàng xa anh chị nhỉ? Bà Thục lúc này sụt sùi đáp: đây là con tôi biết tính nó chứ thím, có bao giờ nó đi đâu mà không hỏi vợ chồng tôi đâu. Huống hồ gì nó chẳng bao giờ ngủ lại nhà ai qua đêm, cũng chẳng mấy khi ra khỏi làng, tôi lo quá thím mà. Người khác lúc này nhanh nhẩu: hay là... Kẻ khác thì bực dọc: hay là làm sao? Người kia liền e dè đáp, hay là nó quen cái thằng nào ở dưới tỉnh cho nên bỏ xứ mà đi. Một kẻ khác liền đanh giọng, đứa khác thì ta còn tin, chứ con bé Cẩm nó ngoan là như thế, có thấy nó quen cái thằng nào đâu mà bỏ nhà theo trai. Mày cứ nói quảng xiên. Từ hôm ấy khó khăn lắm người ta mới giữ được bà Thục lại trong nhà. Bà cứ luôn miệng làm nhảm hàng xóm mấy chục người phải túc trực bên cạnh, vì sợ bà nghĩ quần thiệt thân, vì cũng chưa chắc rằng Cẩm đi đâu ở với ai. Ở cái làng bài này tình làng nghĩa xóm chan chứa lắm. Mấy người đàn bà thay nhau cất cử trông coi bà Thục, mấy chục người đàn ông thì vẫn đốt đuốc soi đèn, lội từng con nước bãi hoang và lần tìm Cẩm, nhưng chẳng ai tin Cẩm đã chết. Người ta đều đoán rằng Cẩm đi đâu đó mà thôi. Riêng bà Thục thì không nghĩ như vậy. Linh cảm của một người mẹ báo cho bà biết con gái của mình lành ít dữ nhiều. Bán đi hai ngày sau tại ngôi chùa làng, con đường lát đá rộng cứ một cái chiếu hoa, dân già bức tượng Đức Phật xưng phủ mỏng trên những lớp cỏ, quanh năm hầu như đều như vậy. Lúc cuối giờ dần nhằm 5 giờ sáng, khi mà thầy thức dậy đi thắp hương quanh chùa để chuẩn bị tụng kinh, vừa đi thầy vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ sáng giờ dần đến suốt tối, hết thầy chúng sinh tự giữ mình, nếu lỡ mất mạng dưới chân tôi, cầu nguyện tức thì sanh tịnh độ. Bài kệ trong sách Tỷ Ni Nhật Dụng thiết yếu đó, sư thầy thuộc lòng từ thuở bắt đầu cạo đầu học đạo. Dường như thời khắc đó toàn côn trùng đang ngủ, sư thầy không nghe được tiếng gì giả nào, chỉ có một tiếng ngắt sầm từ khúc sông làng bài vọng lại. Tiếng ngắt nỉ non vang theo trong gió từng đồi nứt quãng, vừa đủ để cho những ai ở xa nghe được, ai ngủ rồi thì không bị đánh thức. Vùng bán sơn địa này mấy ai dậy từ lúc tinh mơ, khi sương mai còn rứt đẫm cây cỏ và khi cái lạnh còn bủa vây thân xác, chỉ có sư thầy dạy giờ này tụng kinh niệm Phật và vãn cảnh tinh sương. Hôm đó là ngày mùng 6 âm lịch tháng mở cửa mà. Thời gian lúc đó còn quá sớm cho nên vạn vật còn ngủ vùi trong sương đêm và một không gian tối như hũ nút. Giữa khoảnh khắc của ngày mới, sư cụ đọc xong bài kinh kệ thì thả bộ tiến ra tiền viên. Sư cụ đứng thong dong hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt điểm nhiên. Vọng vào tai cửa bậc chân tu chỉ có tiếng xè sắt của gió, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng nỉ non của cụ già ngắt sầm lần khuất ở ngoài khúc sông vọng lại. Thắng mở cửa mà bất cứ ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai muốn rước điểm xui điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái hạnh phúc ngay trước mặt, có thoát khỏi xui xẻo trong găng tấc mới biết quý biết gìn giữ. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó, ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Nhưng phàm ở đời tham sân si bao giờ cũng làm cho người ta mở mắt, điều đó làm sư trăn trở và nặng lòng từ lâu. Nén tiếng thở dài không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái của ngày mới, sư cụ chậm rãi tiến vào phòng gọi. Pháp Thiện, dậy mở cổng chùa và đi gióng chuông đi con. Chú Tiểu đang ngủ thẳng cẳng ở cái chõng tre, nghe tiếng của thầy gọi thì vội vã trở dậy. Chú Tiểu chắp tay lại thầy rồi nhanh chân chạy ra tháp chuông. Sư cụ vút sâu chậm chậm với lấy cái chổi tre, dừng ở góc phòng và chậm chậm tiến ra ngoài. Sư khua từng chiếc chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, như là gom nhặt những nỗi lòng chúng sinh nơi bể khổ. Sư cụ nhóm một mồi lửa, đống lá khô bùng cháy. Gặp gió ngọn lửa lại càng bùng lên, sư liền cảm thán. Mộ Phật, mọi thứ rốt cuộc cũng quay về cát bụi mà thôi. Tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian giá rét, vang lên khắp làng bài. Chỉ nửa khắc sau, những ánh đèn trong làng bắt đầu le lói từ mấy căn nhà cấp 4. Sư cụ gác chổi chậm chậm tiến vào trong đại điện. Nhưng chưa kịp quay bước, sư giật mình lắng tai nghe một hồi. Nhà thấy có tiếng khóc ở phía đằng cổng chính. Giữa không cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe ai oán não nùm. Sư cụ căng mắt quan sát thật kỹ. Ngay lập tức sư cụ giật mình khi thấy bên ngoài kính cổng chùa mà chú Tiểu đang mở toang, có một bóng người đang đứng thập thò ở đó. Thắng cô hồn mở cửa mà dân làng lên chùa thắp nhang cúng bái từ sáng đến đêm. Nhưng đến sớm thế này thì quả thật hiếm. Thêm việc người đó chỉ đứng lù lù ở cổng chùa, cứ dùng rằng nửa như là muốn vào nửa như muốn đi. Tò mò, sư cụ tiến nhanh ra ngoài cổng. Khi đến gần cổng, sư cụ giật mình nhận ra đó là một người đàn bà ăn mày. Sư cụ đoán vì vậy mà mớ vải mà người đàn bà đó mặc lấm lem bùn cát, toàn thân bốc ra mùi thum thủm vì mái tóc còn nhỏ nước tong tăm. Thấy sự lạ, sư chắp tay ôn tồn rồi bảo: "Mộ Phật, sao thí chủ đã tới còn không vào thăm chùa một phen, hà cứ làm chi đứng đây phơi xương cho khổ." Bất chợt người đàn bà đó quay lưng ra cầm, mới thoáng đó đã không thấy nữa. Sư cụ ngẩn người nhìn theo rồi lắc đầu, dường như nữ thí chủ này có điều gì u uất đến cực đỉnh thì tiếng khóc mới oai oán như vậy. Bất giác sư thấy lạnh run người. Tháng 7 âm lịch đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí của sư. Sư mơ hồ lúc ở gần người đàn bà ban nãy cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Đang tính trở vào thì chợt bên tai của sư vọng ra tiếng khẩn cầu, thành âm mà quái vang vọng lắm. "Lạy thầy, con là Cẩm, con ông bà Thục ở trong làng. Nó giết con rồi ném con xuống sông, khúc sông ngay bên cạnh trạm bơm. Xin thầy ra đưa con lên với. Thầy đến đó tụng cho con bài kinh cầu siêu, tất xác con sẽ nổi lên. Con lạy thầy, con đói và lạnh lắm." Sư thầy vội vàng quay lại sau, căng mắt rồi tìm kiếm người đàn bà ban nãy. Nhưng có lẽ bà ta đã đi khá xa. Sư lắng tai nghe một hồi, nhận lấy tiếng khóc xa xa tận cuối bậc thang dẫn xuống núi. Sư vội vàng trở vào chùa. Hối chú tiểu bỏ tập kinh kệ, cầm theo tay nải cùng mình đi luôn. Sư cụ tìm đến nhà ông Tùng cũng là lúc dân làng tụ họp kín mít, chuẩn bị cho cuộc tìm người tiếp theo, và phu cũng có mặt trong đám đó. Thấy đám dân làng đang bùa đồng súng đỏ, sư cụ tiến lại trần tình là sự việc vừa rồi. Theo lời của sư, cả làng ù mùn kéo nhau ra ngoài khúc sông, bu kín quanh trạm bơm và ngóng mắt xem sư thầy lập đàn. Phu cũng miễn cưỡng đi theo trong đám người, dù trong lòng hắn rậm rột cực độ. Nhang đèn đã lên, trên bàn lễ bày ra một bát cháo trắng, mấy củ khoai luộc, mấy đĩa nè, gạo nếp rang và mấy đĩa muối hột. Sư cụ tụng kinh mồm lâm dâm đọc bài chú cầu siêu dài lắm. Bài chú vừa kết thúc, sư đem những thứ trên bàn cúng xuống, dài xuống sông rồi mượn một kích thuyền và nhờ một người khỏe mạnh trong làng trèo ra. Chiếc thuyền vừa ra đến nơi thì giọng trầm đục của sư lại vừa vang lên, cũng vừa gọi tên của Cẩm ba lần thì sóng gợi lên nhẹ nhẹ. Liền sau đó thì một chòm tóc từ dưới đáy nước trồi lên. Người chèo thuyền sợ đến mức ngã ngửa ra đằng sau, mồm méo sạch và gào lên: "Lên rồi, sắc sắc chết thẳng đứng." Đám trai đinh chỉ chờ có như vậy lao thuyền ra, nhưng thấy cái sắc thì ai nấy đều sợ méo cả mặt. Trong số đó có ông Tứ, là người làm nghề bốc mộ kiêm vớt xác trên sông đã lâu. Ông Tứ ngồi ở đầu mũi thuyền thấy cái xác thẳng đứng trồi lên từ đáy sông thì không khỏi rùng mình. Với kinh nghiệm 30 năm, nghề nào cũng có những luật ngầm của nó, và nghề vớt xác cũng vậy. Không phải xác nào người vớt xác như ông cũng vớt. Ông Tứ kêu các thanh niên chèo thuyền lại sát sư thầy rồi bảo: "Bạch thầy, xác này chết nổi trong tư thế thẳng đứng thì nên bỏ đi và không nên gắng vớt đâu thầy." "Mộ Phật, sự ấy ra sao, xin thí chủ cho bần tăng được rõ." "Bạch thầy, là theo quan niệm của người vớt xác tin rằng người vớt xác như chúng tôi đi tìm người chết chứ không phải là tìm ma. Những tử thi nổi với tư thế thẳng đứng dưới nước này không phải là người mà là ma quỷ. Những người này mang ân oán quá sâu không muốn rời đi. Nếu vớt xác vài từ này sẽ chuốc lấy oán hận, mang lại vận rủi cho mình, thậm chí có thể mất mạng, tôi sợ lắm." Sư thầy chưa biết tính sao thì đột nhiên trong đám đó có tiếng chửi đầm: "Tiền sư mày, sống làm khổ bố mẹ mày, chết rồi cũng làm khổ bố mẹ mày hả?" Là thầy cái xác đang thẳng đứng, chỉ nhúm tóc lên rồi đột nhiên dập dềnh xoay ngang úp mặt xuống nước, lưng ngửa lên trời. Đến lúc này ông Tứ mới thầm dây thừng kéo chiếc xác vào bờ. Cái xác với hai chân bị cột đá khó khăn lắm mới đưa tới được nơi. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Thục lăn quay ra ngất lịm vì nhìn bộ quần áo con của mình mặc mấy ngày trước và cái vòng tay bằng bạc quen mắt. Âu Thượng đứng im chết chân tại chỗ. Dân làng giạt ra gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Hôm đó nhằm ngày mùng 6 âm lịch, đã sang ngày thứ 5 kể từ khi Cẩm bị giết chết. Kẻ xác sau khi được cơ quan công an khám nghiệm mới được trả về cho gia đình mai táng. Lần đầu tiên làng này có vụ án giết người, nó như là một con dao đâm toàn vào bức màn mang tin bình an. Dần trong làng ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Cô Cẩm là người hiền lành, dung mạo như hoa, vậy mà đùng một cái bị giết và ném xác xuống sông là một cú sốc rất lớn, không chỉ với gia đình của bà Thục. Đám ma diễn ra vội vã trong không khí tháng cô hồn lưu trai, vì chẳng ai chịu nổi mùi hôi thối của da thịt đang phân hủy lúc này. Về phần của kẻ thù ác, Vũ vẫn còn chạy đôn chạy đáo cùng đám thanh niên, hết dựng giả bạt lại đi đào huyệt mộ tránh nghi ngờ. Cho đến sầm tối hôm thứ ba, sau khi gia đình của Cầm làm lễ gọi vong cho cô từ sông về, phố cùng dân làng vẫn nán lại một lúc mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Thời gian lúc đó nhằm 10 giờ đêm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Nhưng gốc đầu từ buổi đêm ngày hôm đó, những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về với gã, bắt nguồn từ một kẻ lạ mặt. Từ nhà Cầm về đến nhà Phú đi ngang qua một cánh đồng và một đoạn đường làng rộng. Có một lối đi tắt băng ngang con ngõ rậm rạp, khả dĩ có thể rút ngắn quãng đường đi gấp đôi. Nhưng Phú chẳng dám đi quanh đó, có ngôi miếu cô hồn và mấy ngôi mả vô chủ, mộ bằng xi măng đã rêu mốc. Đi hết cánh đồng, thời gian cũng đổ về 10 giờ 15. Nhìn con đường cái dẫn về nhà ngập tràn trong không gian u ám, vì rặng tre che gần hết ánh trăng, làm cho Phú hơi rậm rột. Phú trách mình quá vì vội về nhà mà quên cái đèn pin con thỏ bên đám ma. Giờ này dù muốn hay không Phú cũng phải về. Sơ cao cổ áo gã bắt đầu cắm mặt đi. Không gian bao quanh gã rất yên tĩnh. Không, phải nói là vô cùng tĩnh lặng. Phú cảm giác như ngay cả tiếng tim của mình đập bình bịch, gã có thể nghe rõ một thứ âm thanh đó. Ngoài trừ cái bóng dài thượt của chính mình đổ xuống nền đường vào bóng tre, như những cánh tay mà quái hắt xuống lòng đường, không có bất cứ bóng dáng nào khác trên con đường đàng dài độ 400 mét này. Thậm chí mấy con mèo mà hay gọi bầy hay là đám ếch nhái cũng không thấy lảng vảng quanh đây. Đang lầm lũi dạo bước đi như là chạy về nhà, Phú Trần giật mình vì nghe tiếng khóc di dị vọng lại sau tai. Tiếng khóc ấy phát ra từ đầu đường ngay chỗ Phú mới đi qua. Phú giật bắn mình quay đầu lại theo bản năng. Phú Trần phát hiện nơi đầu đường có một bóng người lạ mặt. Phú không biết kẻ kia đã ở đó từ lúc nào và bao giờ. Bởi lẽ khoảng cách từ chỗ Phú đứng đến đó cũng không gọi là xa, chỉ độ 30 bước chân. Xe ánh trăng trắng ngà ngắt xuống, Phú hoàng hồn khi thấy kẻ đó đang nhảy múa. Điều nhảy của kẻ đó rất kỳ lạ. Phú cảm giác nó giống như là một người tâm thần mắc bệnh động kinh, đang co giật không kiểm soát thì đúng hơn. Cứ mỗi lần giật giật người, kẻ đó tiến thêm về phía trước, và Phú phải mất một lúc để nhận ra rằng kẻ đó đang dần tiến đến chỗ của gã. Đúng lúc mà Phú không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này, mà chỉ nghĩ đơn giản đó là một tên bậm nhậu say xỉn, và cứ như vậy xoay gót bước đi. Vừa đi Phú vừa quay lại quan sát. Khi mà khoảng cách của Phú và kẻ kia ngày một gần hơn, Phú nhận ra đó là một bóng đàn bà đầu đội nón mê, người như là mới móc từ cống lên, vì toàn thân ướt đẫm bùn lầy và bốc mùi tanh tưởi. Người đàn bà cứ nhảy, càng nhảy lại càng tiến lại gần, gần đến nỗi Phú có thể nhìn thấy nhiều và rõ động tác kỳ cục của người đàn bà đó. Chân tay cứ lèo khèo vung vẩy như bị trúng gió, giống như là một bệnh nhân đột quỵ. Bóng dáng của người đàn bà vẹo đầu và ngửa cổ ra đằng sau một cách kinh dị, nhìn lên bầu trời trong ánh trăng mờ mờ. Đôi mắt của người đàn bà căng to ra như hai quả bóng bàn, trần trừng như là muốn vỡ tung nhãn cầu vậy. Đôi mắt đen lấy đó chợt nhìn Phú một cách cực kỳ quỷ dị. Trong thoáng chốc Phú chợt thấy ánh mắt đó sao mà quen quen. Đột nhiên trên gương mặt sưng húp đó chợt nở một nụ cười kỳ lạ. Khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đáng sợ ấy, Phú đang gần nhưng ngay lập tức cắm đầu bỏ chạy. Lúc chạy đến gần cổng nhà cách một khoảng 100 mét, Phú đánh bạo ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng người đàn bà đã biến mất. Phú gặp bụng thở hồng hộc, nhưng trong lòng vẫn như chút được một nỗi sợ đang làm gã hoảng loạn. Nhưng khi quay mặt sang bên cạnh, Phú sợ đến mức chân khuỵu xuống ngay tức thì và đứng chết lặng. Vị trí của bóng đàn bà kia bây giờ đứng song song với gã, khuôn mặt chốc ở đang quay sang nhìn gã, tay chân cỏ queo lủng lẳng như là khúc củi khô, khóe miệng giật giật như là bị sùi bọt mép, khuôn miệng gần như là bị kéo lên tận mũi vì đám giòi bò lúc nhúc trong khoang miệng. Phú cắm đầu bò chạy một mạch về nhà. Khi đã chân trong chân ngoài so với cầm, Phú ngoái đầu ra và nhìn quanh con đường phía trước thì thấy cả con đường vẫn tĩnh mịch không một bóng người như lúc trước. Phú vội vã đưa tay đóng cầm, nhờ khi đôi mắt vô tình nhìn sang phía bên đường một lần nữa, Phú phát hiện ra người đàn bà toàn thân đẫm ướt đang đứng lù lù ngay trước mắt của gã. Người đàn bà đứng cách đó chưa đầy 3 mét, thập thò dưới bóng cây sung bên kia đường, vẫn giữ nguyên tư thế quái đản quay mặt về phía gã. Phú muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, thần trí rơi vào trong hoảng loạn. Cơ thể bấy giờ đang run bắn lên vì sợ. Phú và người đàn bà đứng tại chỗ, bốn nhìn nhau. Phú không biết nó kéo dài bao lâu, có thể chỉ là vài giây, nhưng các cảm giác thời gian như là vô tận và ngưng động lại vậy. Đột nhiên bóng của người đàn bà giơ tay lên vẫy, cộng với đó là tiếng gọi quen thuộc, tiếng gọi vọng ra rất âm u và ma quái. Nhưng Phú vẫn nhận ra đó là tiếng của cầm. Anh Phú ơi! Phú sợ đến mức không thể cử động, chân như hóa đá trên mặt đất. Cảm giác thực sự bất lực, nỗi sợ bao trùm lấy gã, vây quanh cả một khoảng không gian tối tăm thăm thẳm mờ mịt. Phú không còn sức để kháng cự, cơ thể của gã không cho phép làm điều đó. Phú nhìn chằm chằm ngay dài trước cái bóng kia. Bóng đàn bà càng ngày càng tiến lại gần, từng chút một. Phú thét lên và ngất lịm. U ớ choàng tỉnh dậy, Phú nhận ra mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là bà Phấn mẹ gã với một khuôn mặt thẳng thốt. Bà Phấn thấy con tỉnh lại thì ném đôi mắt u sầu rồi hỏi: nhà anh làm sao mà gào ầm lảng nước lên rồi lăn quay ra như vậy? Bố anh xuống nhà chú Bảo rồi, còn một mình tôi kiêng mãi mới đưa anh được vào đấy. Phú run cầm cầm có mình trong chăn, hai hùng nhớ lại chuyện khi nãy. Bà Phấn chờ cho con trấn tĩnh lúc này với căn vặn: tôi hỏi thật nha, nhà anh với cây cầm có gì với nhau không? Mà từ lúc mê man đến giờ anh cứ luôn mồm gọi tên của nó, rồi van xin cái gì tôi không nghe rõ. Phú méo sạch mặt: không, làm gì có gì hả mẹ, chắc là con đi dự đám ma về đây là mơ mộng đấy. Bà Phấn nhìn con nghi hoặc một lát rồi thở dài: đến tội, con bé nó tốt tính lại xinh đẹp, thế mà đứa nào ác ôn đến thế. Cái ngữ ấy mà bắt được thì cứ phải băm vằm nó ra. Phú rồi trong cơn hoảng loạn nhưng vẫn gật đầu đồng tình cho qua chuyện. Thế con trai đã ổn hơn một chút, bà Phấn đứng dậy rồi bảo: nhà anh nằm đó, tôi đi nấu cho miếng cháo gà giải cám. Gà bà Thủy hàng xóm mới biếu đó, mùa này gió độc lắm. Phú vâng dạ, vâng, mẹ đi nhanh rồi lên với con. Một lát sau bát cháo nóng đã được bà bưng lên. Thầy Phú còn đang run cầm cập, cầm chẳng được chiếc thìa bà vẫn thương tình đút cho con. Cháo nóng làm cho Phú tỉnh táo phần nào cho nên ăn liền 3 thìa. Đến thìa thứ 4 Phú bất chợt nhăn mặt vì thấy cái gì mắc ở cuống họng như mấy miếng xương gà nhỏ. Phú lấy đầu lưỡi đẩy ra tay, chỉ một giây thôi, gã kinh hãi thét lên rồi ném luôn cái thứ trong đồng bàn tay và hất tung bát cháo gà trên tay của mẹ mình, làm cho bát cháo đổ ập xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của gã vừa đẩy ra không phải là cục xương, mà là 3 cái móng tay của cầm. 3 cái móng tay mà khi Phú đè cầm xuống bãi đất để chạm bơm, rồi bóp cổ làm cho cầm cào cấu xuống nền đất đến bật cả móng, còn rơm rớm máu thì làm sao gã có thể quên. Lúc ném 2 nửa hòn gạch xuống sông, gã đã cẩn thận nhặt cả 3 cái móng tay còn dính ít thịt rồi ném đi. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong bát cháo gà rồi chui vào mồm? Bà Phấn cũng hét lên vì nước mỡ bắn ra vào đùi, nhéo xuống 2 bắp chân bỏng rát. Bà lao nhanh ra ngoài sân xối nước. Còn lại một mình Phú co ro trong góc giường. Đang trong cơn hoảng loạn cực độ, gã chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một giây trước thôi gã giật mình vì hình như có một thứ nước gì đó nhỏ vào chán. Gã run rẩy đưa tay quẹt vật đinh ninh là trần nhà cũ nát bị ngấm nước. Nhưng mà lạ thay thì nước đó bốc mùi thối khắm. Gã hoàng kinh ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần, lăn đùng ngất lịm. Trên trần nhà thân xác phù thủng của Cầm đang bám chặt như con thạch sùng và lộn ngược đầu nhìn gã chăm chăm. Phước tỉnh dậy khi trời đã tăng tảng sáng, bên kia buồng bà Phấn vẫn còn đang ngủ say. Ở một mình thấy sợ, Phú tung chăn lao vội ra ngoài. Vừa đặt chân đến bậc cửa thì Phú chợt thốt lên nhăn mày nhăn mặt. Thì ra đôi chân trần của gã vừa đạp trúng vật gì cứng cứng như là sắt đang nằm chỏng chơ ở giữa hàng hiên. 5 giờ sáng nhằm thắng mở cửa mà trời còn tối. Phú cúi xuống nhận vật đó đưa lên ngang tầm mắt để nhìn cho rõ. Ngay lập tức gã nhận thấy đó là chiếc vòng cổ bằng bạc lúc này đang đẫm máu. Cả ném cái vòng đi rồi lùi lại. Đêm đó bà Phấn bảo Cầm đến đưa cho cái vòng này. Cái vòng kỳ vật ma quái đó cả đã ném ra sông ở sau vườn. Tại sao giờ này nó lại thấm đẫm máu đào và nằm ở đây? Trong thầm tâm của gã chợt dấy lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Trời dần sáng, cái thế gió buồn bột trên nền đất lạnh. Ngay trước cửa sổ buồng mình có vài giọt máu rơi lã tã thành dòng. Từng giọt máu đó đóng lại đỏ sậm. Toàn thân của gã nổi dựng gai ốc. Một luồng suy nghĩ bất an chợt vụt lên làm cho gã ớn lạnh rùng mình. Gã đẩy Cầm tiến sang nhà thằng bạn thân cùng xóm. Nhạc thầy gã thất thểu bước sang. Người bạn đã gọi vội và làm chén nước trà chào ngày mới. Gã bạc mặt nâng chén trà kia lên miệng, nghĩ sao mà lại đặt xuống rồi hỏi: thế đáng sợ nhất trên đời này là gì? Người bạn đưa điếu thuốc cháy đỏ kia lên miệng rít một nơi rồi đáp: chả phải trên đời này ngoài lòng người thì đáng sợ nhất là ma quỷ. Phú liền xanh mặt: mày cũng tin trên đời này có ma? Tao thì tao tin trên đời này có ma. Hồn ma người chết luôn tồn tại song hành bên người sống. Nhưng mà có điều mình không nhìn thấy mà thôi. Khói âm chả phải bịa đặt đâu mày à. Phú không đáp cũng không hỏi thêm. Lầm lối đứng dậy bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của người bạn. 2 ngày sau tin gã mất tích một lần nữa làm cho cả làng hoang mang. Để rồi đến đúng 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7 âm lịch, xác của gã nổi lên đúng khúc sông nơi cô Cầm được sư thầy vứt xác. Cái xác với ổ bụng bị cá tôm diệt sạch, trống hoác và nơi cổ chân còn có một dấu tê ám khói đen sì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.